đến khi lướt xong cảnh cuối cùng mới đưa ra một kết luận không quá chắc chắn. Dường như Kỳ Xuân Sơn thật sự muốn tuyệt giao với mình. Trong lòng anh rất khó chịu, rất muốn lấy điện thoại ra nhắn tin nhờ Đoàn Chiết giúp đỡ một phen. Nhưng giờ phút này cả hai tay đều bận quàng chặt lên cổ Kỳ Xuân Sơn, hoàn toàn chặn đứng con đường xin trợ giúp từ người thân. Thẩm Huệ tự không còn cách nào khác đành thấp thỏm mở miệng. Kỳ Xuân Sơn, Kỳ Xuân Sơn, nhẹ một tiếng. Thẩm Huệ tự quanh co, tôi nặng lắm đúng không? Đúng vậy, Kỳ Xuân Sơn đáp không hề do dự. Thẩm Huệ tự đẩy thêm một bước. Thế cậu có mệt không? Không mệt, Kỳ Xuân Sơn dừng một chút, lại bổ sung. Tối hôm qua tôi ngủ ngon lắm. Kỳ Xuân Sơn phải cõng nặng nên nói chuyện khá hụt hơi, làm Thẩm Huệ tự không rõ có phải hắn đang trong trạng thái thất thường hay không. Đường giao tiếp bị chặn đứng, Thẩm Huệ tự đành tìm lối tắt khác. Con đường núi này dài thật, sắp xuống đến nơi rồi. Kỳ Xuân Sơn dừng bước. Thẩm Huệ tự, rốt cuộc cậu đang muốn nói chuyện gì? Thẩm Huệ tự ậm ừ. Tôi cảm thấy, vụ này mà chỉ trả có 3 tệ 3 thì cậu lỗ quá. Còn có chuyện bên mua chủ động tăng giá hộ cơ à? Kỳ Xuân Sơn cười gượng một tiếng. Thẩm Huệ tự nhỏ giọng thì thầm. Lương tâm tôi cắn rứt. Kỳ Xuân Sơn không đáp nữa. Xốc anh lên một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Ra khỏi đường núi là một đoạn dốc xi măng khá thấp. Vòng qua một khúc quanh là bãi đỗ xe bát du lịch đã xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Huệ tự, bước chân Kỳ Xuân Sơn không ngừng lại. Cất giọng trầm thấp bình tĩnh. Tôi hối hận rồi. Cái gì? Tim Thẩm Huệ tự vọt lên tận cổ họng. Chúng ta đừng nên làm bạn nữa thì hơn. Kỳ Xuân Sơn giải quyết dứt khoát. Thẩm Huệ tử, tôi không côn ngầu như cậu tưởng đâu. Tình tiết trong phim truyền hình đều không hề nói quá. Thẩm Huệ tự không dự đoán được quan hệ giữa hai người bọn họ lại tiến triển nhanh đến mức đó. Từ bạn tốt về làm bạn bè bình thường, cuối cùng cả bạn bè cũng không làm được nữa. Thẩm Huệ tự chỉ tốn thời gian đúng một ngày. Cách chương.